153. Sử Thức Swamana, Đồ Ma Thân Giới. Giới bảo Thức Swamana xoa bóp thân thể. 153.1. Giới tướng. Phan giới, âm, chế tội, đại thừa đồng học. Nhược Tỳ Kheo Ni, sử Thức Swamana, Đồ Ma Thân Giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni bảo Thức Swamana xoa bóp thân thể mình, thì phạm tội ba vật đề. 153.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo Ni bảo Thức Swamana xoa bóp thân thể. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng, những Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh. Ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao bảo Thức Swamana xoa bóp thân thể, chẳng khác gì tặc nữ và dâm nữ? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục, quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 153.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Thức Swamana, tức học giới nữ, không nhân duyên, xoa bóp trên thân thì phạm. 153.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Sử Thức Swamana, Đồ Ma Thân Giả, ba vật đề. Nghĩa là Tỳ Kheo Ni không bệnh duyên, không được sai bảo học giới nữ, đã thọ sáu pháp xoa bóp thân thể. Nếu sai bảo thì phạm tội ba vật đề. 153.5. Kim chế. Trường hợp là Tỳ Kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 153.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp thân có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 153.7. Tập giải. Thức Swamana, Siksamana, tức là học chánh nữ, là những vị sắp thọ đại giới. Trước tiên thì học sáu pháp trong 2 năm để rèn luyện thân tâm. Đối với đạo giải thoát kiên cố, không có tâm thối lui, ăn năn. Sau đó mới thọ đại giới cụ túc, thành tựu Tỳ Kheo Ni. Nếu Tỳ Kheo Ni tự tiện sai chánh học nữ xoa bóp thân thể mình, trường hợp nếu Thức Swamana đó là người lớn tuổi, không dám trái nghịch, nhưng trong tâm vị đó sinh nhàm chán, bên ngoài biểu hiện cung kính tùy thuận, dù không có tâm thối đạo, nhưng cũng sinh lòng khinh mạn hoặc là chê bai. Hơn nữa, sai khiến người khác làm chướng ngại cho việc tu hành của người ấy, tự mình tăng trưởng kiêu mạn, gieo trồng nhân bất thiện, mắc quả báo ác liệt. Chỉ do tham cảm giác khinh khoái nhất thời mà chuốc lấy khổ báo, thọ tội trong nhiều kiếp, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Thế cho nên là Tỳ Kheo Ni cần phải thận trọng giữ gìn. Dù có bệnh, nhưng nếu sơ sài thì không nên nhờ người xoa bóp, thà chịu sự nhức nhối trong nhất thời, đừng thọ sự cung cấp của người khác. Như thế, tự mình sẽ được hiện báo tự tại vô cùng, vô tận trong vô lượng kiếp. 154. Sử Sajini, Đồ Ma Thân Giới. Giới bảo Sajini xoa bóp thân thể. 154.1. Giới tướng. Phan giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược Tỳ Kheo Ni, Sử, Sa Di Ni, Đồ Ma Thân Giả, Ba Vật Đề. Nghĩa: thuộc về chế tội Đại Thừa Đồng Học. Nếu Tỳ Kheo Ni bảo Sa Di Ni xoa bóp thân thể, phạm tội Ba Vật Đề. 154.2 Duyên Khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo Ni bảo Sa Di Ni xoa bóp thân thể, bị các cư sĩ nhìn thấy. Họ cùng chê bai rằng: lục quần Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại bảo Sa Di Ni xoa bóp thân thể, chẳng khác nào các tặc nữ hay dâm nữ? Bây giờ các Tỳ Kheo Ni khác nghe được những lời bình phẩm này, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần Tỳ Kheo Ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn để chế giới này. 154.3 Cụ Duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Sa Di Ni không nhân duyên, xoa bóp thân thể thì phạm. 154.4 Phạm Tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Sử Sa Di Ni Đồ Ma Thân Giả, Ba Vật Đề. Nghĩa là Tỳ Kheo Ni không bệnh duyên thì không nên xoa bóp thân thể. Nếu sai bảo Sa Di Ni xoa bóp thân thể thì phạm tội Ba Vật Đề. 154.5 Kim Chế. Trường hợp là Tỳ Kheo thì phạm tội Đột Kiết La. Ba chúng sao cũng phạm tội Đột Kiết La. 154.6 Khai Duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp thân có bệnh hay bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 154.7 Tập Giải. Chúng ta đã xa lìa gia đình, cha mẹ, đi xuất gia tu hành, cần phải tùy thuận học tập giáo điều của Đức Phật. Quan sát thân này là Phật bất tịnh, mười lỗ thường lưu xuất những Phật bất tịnh, nên phải sinh tâm cực nhàm chán. Quán thân ngũ uẩn tứ đại thường hay tạo những ác nghiệp. Muốn xa lìa thân ấy, phải phát tâm bồ đề, siêng cầu Phật đạo. Đối với tất cả chúng sinh, phải có tâm bi mẫn, không nên kiêu mạn buông lung thân mình, mà sai khiến người khác xoa bóp, chà xát trên thân. Hơn nữa, Sa Di Ni đang trong thời gian cần sách tấn học đạo. Nếu vì Tỳ Kheo Ni làm những việc ấy, dù họ không sinh tâm chán ghét, nhưng cũng làm mất thì giờ học tập của họ, lại còn gây ấn tượng không tốt cho họ. Thậm chí, còn làm cho người đời chê bai, hủy báng. Vì thế, đó không phải là việc làm của người trí. 155. Sử Bạch Y Phụ Nữ Đồ Ma Thân Giới. Giới bảo cư sĩ phụ nữ xoa bóp thân. 155.1 Giới Tướng. Văn giới, âm, chế tội Đại Thừa Đồng Học. Nhược Tỳ Kheo Ni, Sử Bạch Y Phụ Nữ Đồ Ma Thân Giả, Ba Vật Đề. Nghĩa: thuộc về chế tội Đại Thừa Đồng Học. Nếu Tỳ Kheo Ni bảo phụ nữ cư sĩ xoa bóp thân thể, phạm tội Ba Vật Đề. 155.2 Duyên Khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo Ni bảo phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể, bị các cư sĩ nhìn thấy. Họ đều chê bai rằng: các Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại bảo các phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể? Chẳng khác gì những tặc nữ hay dâm nữ. Quỷ tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để chế giới này. 155.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Phụ nữ bạch y, không nhân duyên, xoa bóp thân thể thì phạm. 155.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử bạch y phụ nữ đồ ma thân giả, ba vật đề. Bạch y phụ nữ, tức là chỉ cho phụ nữ cư sĩ tại gia. Tỳ kheo ni nếu không bệnh duyên thì không nên nhờ người xoa bóp thân thể. Nếu sai khiến phụ nữ bạch y xoa bóp thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni không bệnh duyên mà nhờ phụ nữ thế tục xoa bóp thân thể thì phạm tội ba vật đề. 155.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 155.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp thân thật sự có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 155.7 Tập giải. Hàng phụ nữ Phật tử tại gia phát tâm đến chùa là vì muốn mong cầu Phật Pháp, hoặc là sắm sửa cúng dường ngôi Tam Bảo để vun trồng phước đức, tu huệ nghiệp. Công việc xong họ về nhà. Khi về nhà thì nam nữ thân hữu tụ tập, cùng nhau bàn tán chuyện đời. Vì thế, nếu tỳ kheo ni bảo phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể, thì khó tránh khỏi việc làm trợ duyên cho phụ nữ bạch y kia bàn tán bình phẩm trên đầu, dưới chân. Chẳng hạn như nói rằng, cô ni ấy có thân hình đẹp đẽ, mập trắng hay là ốm gầy, đen đúa, ngực, mông, lưng, nhũ hoa lớn, nhỏ, da dẻ thô xấu hay trơn láng, trên thân có bao nhiêu nốt ruồi, tì vết, vân vân. Những chuyện đại loại như thế đều bị đem ra bình phẩm, làm trợ duyên cho thế nhân chê cười, hủy báng. Họ lưu chuyển, truyền tụng nhau và sẽ kinh dễ người tu hành. Hơn nữa, những trường hợp như thế sẽ làm thối thất tính tâm của Phật tử, bại hoại oai nghi của người xuất gia, mất hết sự tôn nghiêm, buông lung thân hôi thối, tạo nhân bất lương sẽ vời lấy quả khổ ác nghiệp. Như thế thì không đau đớn lắm sao? Cho nên tỳ kheo ni cần phải dè dặt giữ gìn giới này, không nên trái phạm. 156. Trước trữ khóa y giới. Giới mặc y có độn bên trong. 156.1 Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, trước trữ khóa y giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni mặc y có độn bông bên trong thì phạm tội ba vật đề. 156.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni mặc y độn mông để làm cho thân to lớn. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: vị tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh. Ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại mặc y độn mông cho to lớn như thế? chẳng khác nào các tặc nữ và dâm nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được lời bình phẩm này, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để chế giới này. 156.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Mặc y độn bông, không nhân duyên, mặc thì phạm. 156.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trước trữ khóa y giả ba vật đề. Trữ là dồn chứa. Khóa có nghĩa là vượt trội lên trên. Chữ khóa còn có nghĩa là cái vế. Trữ khóa có nghĩa là dùng phải độn nhiều lớp, độn cho mông vung lên, hoặc dùng phải cột nơi lưng cho nhỏ lại, hay dùng lông, tơ hoặc kiếp bối, hoặc câu già la, cỏ nhũ diệp hoặc sô ma, bông tơ tầm để độn. Tất cả đều phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni thắt eo lưng phạm tội ba vật đề. 156.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 156.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp có bệnh nên bên trong phải mặc y bệnh, bên ngoài mặc niết bàn tăng, ngoài cùng mặc cà sa, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, tất cả đều không phạm. 156.7 Tập giải. Tỳ kheo ni không nên bắt chước theo người thế tục, mặc y độn mông làm cho mông lớn eo nhỏ, cũng không được mặc y thắt lưng và mặc những loại áo nâng ngực. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 31 thuyết minh, Đức Phật ngự trong thành Thất La Phiệt. Bấy giờ bà Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni trong lúc tiểu thực mặc y bát vào thành khất thực. Bà theo thứ tự đi đến từng nhà. Khi đến nhà của Thắng Mang phu nhân, vừa trông thấy bà, phu nhân đã sướng lên rằng: "Thiện lai." Sau đó, phu nhân lập tức trải tòa, mời tỳ kheo ni ngồi và cùng nhau bàn luận. Bây giờ, Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni hỏi Thắng Mang phu nhân rằng: "Tiểu muội, sao mông của muội lớn mà eo lại nhỏ thế kia?" Thắng Mang đáp: "Kính bạch thánh giả, cần gì phải hỏi việc ấy? Đó là do tôi cột eo lại, làm như vậy để đẹp lòng vua." Thổ La Nang Đà nói: "Hôm nay trong lúc vắng, ngồi một mình rảnh rỗi, nên tôi hỏi phu nhân thế thôi." Phu nhân đáp: "Thưa thánh giả, tôi dùng Phật độn, thế cho nên nó mới to như vậy." Thổ La Nang Đà nói: "Làm như vậy, chắc mọi người trông thấy sẽ yêu ta." Thắng Mang phu nhân nghe nói như thế thì im lặng. Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni khi về trụ xứ, liền bắt chước mặc y cũng độn mông và thắt eo như Thắng Mang phu nhân. Quý tỳ kheo ni trông thấy nói rằng: "Đó là một thứ y phi pháp không hợp cho ni dùng." Nói xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với các bí sô. Các bí sô bạch lên Đức Phật. Phật dạy: "Đó là y phi pháp, nếu người nào mặc thì phạm tội việt pháp." Cũng trong những trường hợp tương tự như trên, Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni thấy Thắng Mang phu nhân ngực tròn trịa săn chắc nên hỏi. Phu nhân đáp: "Tôi mặc y nâng ngực." Thổ La Nang Đà thấy Thắng Mang phu nhân eo lưng nhỏ gọn nên cũng hỏi. Phu nhân cũng đáp như trước. Thổ La Nang Đà về chùa bắt chước mặc theo như vậy. Đức Phật dạy ni không được như vậy. Nếu người nào mặc như thế thì phạm tội việt pháp. Lại trong luật tứ phần quyển 49 thuyết minh. Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni dùng vải thắt lưng lại muốn cho eo nhỏ đẹp. Phật dạy ni không được làm như vậy. Cô ni kia mặc y phụ nữ. Phật dạy không nên làm như vậy. Thấu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni mặc y nam tử. Phật dạy, không được làm như vậy, chỉ cho phép Tỳ Kheo Ni mặc y Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni lại dùng nhiều thứ vải quấn trên thân, muốn cho lớn đẹp. Đức Phật dạy, Ni không được làm như thế. Thấu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni không muốn mặc y, muốn phô bày thân hình. Đức Phật dạy, Ni không được làm như thế. Thấu La Nan Đà Tỳ Kheo Ni dùng dây lưng ở hai đầu có hình tai chim. Đức Phật dạy, Ni không được làm như thế. Tỳ Kheo Ni kia lại dùng dây lưng mạng đà. Đức Phật dạy, không được dùng thứ ấy. Cô Ni kia lại sắm dây thắt lưng tỳ lâu. Đức Phật dạy, không được dùng thứ ấy. Cô Ni kia sắm dây lưng xa. Đức Phật dạy, không được sắm thứ ấy. Cô Ni kia lại dùng chỉ rồi cột dây lưng. Đức Phật dạy, chỉ cho phép Tỳ Kheo Ni dùng chỉ bệnh lại, làm dây lưng, cột một vòng. Nếu dệt dây tròn thì cho cột hai vòng. Thế nên biết rằng độn mông cho to, thắt lưng cho nhỏ, dùng áo nâng ngực cho tròn trịa to lớn, vân vân. Những việc làm đó phần nhiều thuộc về tư thái hạ liệt của nữ nhân. Chủ ý của họ là muốn nam nhân trông thấy, lưu ý đến mình. Đời nay thì có nhiều loại áo dùng để nâng ngực, được làm bằng nhiều chất liệu như vải, tơ, bông, nhựa dẻo, giúp cho bộ ngực nữ nhân được to lớn và tròn đầy, săn chắc hơn. Những phong tục đồi bại này đã thành thói quen của phụ nữ. Xưa nay đều giống nhau, vì chủ ý là muốn cho nam tử sinh tâm ưa thích, nên mới làm tư thái yêu mị ấy, thật là đáng thương xót. Chúng ta xuất gia tu hành, chuyên cầu liễu thoát sinh tử, nhàm chán sự luân hồi trong tam giới, xa lìa sự phiền trược của ái dục. Chẳng lẽ cùng với người thế tục đồng một thứ mà làm tăng trưởng tội nghiệp ư? Thế cho nên, chúng ta là Tỳ Kheo Ni, không nên mặc y độn mông, mặc y thắt lưng cho nhỏ, dùng y nâng ngực. Vì làm như thế là phá hoại oai nghi của người xuất gia, bị thế nhân chê bai, làm cho người đời khinh tiện, đánh mất tâm kính tính của người. Phật giáo bại hoại không có gì hơn là sự việc này. Thế cho nên cần phải răn dè. Tỳ Kheo Ni cần phải mặc y theo đúng quy định của Tỳ Kheo Ni. 157. Súc trước phụ nữ nghiêm thân cụ giới. Giới chứa đồ trang sức của phụ nữ. 157.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược Tỳ Kheo Ni súc phụ nữ nghiêm thân cụ, trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni sắm đồ trang nghiêm thân hình của giới phụ nữ, phạm tội ba vật đề, trừ khi có nhân duyên. 157.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo Ni sắm những đồ trang nghiêm của phụ nữ như vòng xuyến đeo tay, chân, thậm chí có những đồ mang nơi bộ phận sinh dục rất bỉ ổi. Các cư sĩ trông thấy đều cùng chê bai rằng các Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, sao lại sắm những đồ trang nghiêm của phụ nữ thế tục? Vòng xuyến đeo tay, chân, thậm chí còn sắm những đồ mang nơi chỗ kín thật bỉ ổi, thật chẳng khác gì nữ tặc và dâm nữ. Quý Tỳ Kheo Ni khác nghe được những lời bình phẩm này, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần Tỳ Kheo Ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới như thế rồi, bây giờ có các Tỳ Kheo Ni vì có duyên mạng nạn, phạm hạnh nạn, có người vì nghi ngờ nên không dám dùng các đồ trang sức để cải trang đi trốn. Đức Phật cho phép. từ nay trở đi, nếu khi nào gặp nạn duyên như mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì cho phép tỳ kheo ni được mang đồ trang sức cải trang để trốn chạy. Cho nên, trong giới bổn nói rằng, trừ thời nhân duyên. Nhân đây mà Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 157.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đồ trang nghiêm thân của phụ nữ không nhân duyên, sắm mặc thì phạm. 157.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Súc phụ nữ nghiêm thân cụ, nghĩa là những đồ trang sức đeo trên tay, trên thân phụ nữ như vòng, xuyến, dây chuyền, vân vân. Trừ thời nhân duyên ba vật đề, nghĩa là nếu không có nhân duyên thì không được sắm mang những thứ vòng, xuyến, dây chuyền, vân vân trên người. Nếu sắm và mang thì phạm tội ba vật đề. 157.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 157.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp có bệnh hoặc là bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, phải mang đồ trang sức trên thân để cải trang đi trốn, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc, tất cả đều không phạm. 157.7 Tập giải. Đồ trang sức trên thân thuộc về sự ưa thích của hàng phụ nữ tại gia thế tục. Nguyên vì tập quán của 84 tư thái hạ liệt, khó bỏ. Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, Quyển Hạ thuyết minh. Người nữ thích đeo ngọc nơi tai, vàng ngọc, chuỗi anh lạc nơi cổ, thích mặc y phục quý giá. Đây là những tập quán từ trước đến nay đều giống nhau của hàng phụ nữ. Thế cho nên, nữ nhân sau khi xuất gia cần phải đoạn trừ tập quán tệ hại ấy. Không được ưa thích, nhiễm trước những đồ trang sức nữa, để sớm được thanh tịnh, vĩnh viễn, xa lìa ác pháp, thành tựu quả bồ đề, mới xứng đáng gọi là Phật tử chân chánh vậy.